Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Truyện Mành Mành. Sau đây, mình xin phép đọc các chương tiếp theo của bộ truyện Đế Quốc Bóng Tối, tác giả Tiêu Đường Đồng Hòa. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 13. Ngày mai tôi rút khỏi câu lạc bộ kiếm đạo rồi. Shinichi khép mắt, hơi mấp máy môi. Cậu thích bắn hơn à? Akinobu không nhanh không chậm trả lời, bật lên tiếng cười buồn bã. Shinichi mở mắt. Ừ, tôi thích bắn hơn. Akinobu không lộ cảm xúc nhìn cậu, trái tim lầm rầm trở nên nặng trĩu. Đêm qua tôi gửi một mail cho một quản lý vận động viên bắn súng tên là Andre Thomas. Đã 2 năm rồi tôi không có thi đấu, dù là thần đồng chăng nữa cũng sẽ bị mai một. Thế mà không ngờ Andre lại phấn khích ngày đêm đó gọi liền cho tôi. Shinichi đột ngột cảm thấy cổ tay trái đau nhói. Cậu biết đó là do Akinobu dùng lực bóp cậu. Shinichi thực sự rất mê man. Cậu nghĩ Akinobu chỉ là một trong số rất nhiều người tương đối quý mình mà thôi. Hoặc có lẽ bởi vì thói quen tỏ ra lạnh nhạt quá mức của y nên không ai dám tới gần. Cậu lại chẳng kiêng dè mà tiếp cận y. Có lẽ chính là sau khi họ đã trải qua hàng loạt sự kiện mà Shinichi có nằm mơ cũng chưa từng ngờ sẽ phát sinh trong đời thực. Thành ra cũng có ít nhiều ý vị bạn bè. Nhưng vì sao lúc này đây Sionji Akinobu lại thô bạo thích tay cậu như thế? Cứ như y bị cậu bỏ rơi vậy. Cậu định đi đâu? Thanh âm của Akinobu rét cống, tựa thể những thanh takana trên hàng giá treo cuối cùng cũng đã tuốt khỏi vỏ. Tôi muốn đi Mỹ. Chờ Andy xác nhận ổn thỏa hết rồi thì tôi liền... Lời cậu nói còn chưa dứt, Akinobu đã mạnh lực mình lên phía trên người của Shinichi. Đôi tay cậu bị y đặt lại hai bên đầu. May mà găng bảo hộ vẫn chưa tháo ra, bằng không với lực độ của Akinobu, tay cậu đã bị đập trên sàn gỗ thế kiểu gì cũng sẽ tồi tay. Shinichi mở chừng mắt, trông thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Akinobu. Ánh mắt y có thật nhiều điều gì đấy, ẩn khuất, mà Shinichi không đọc hiểu được. Sao gì? Cậu dợm muốn nhõm nửa thân lên trên, song không ngờ lại phát giác toàn thân mình cơ hồ đã rơi vào sự kiểm soát của Akinobu mất rồi. Ra đi luôn là chuyện dễ dàng như thế sao? Những sợi tóc của Akinobu dập dờn trước mắt, ngữ điệu gần như mê ảo, mà ánh mắt quá mức buốt giá ấy, vẽ chừng phải kiên quyết kìm chặt Shinichi ở một nơi nào đó. Shinichi bị một áp lực vô hình thúc nén, quẩn bách, đến độ cậu sắp ngạt thở. Giọng cậu như thể tôi ruồng bỏ cậu không bằng. Akinobu không lên tiếng, Shinichi một lần nữa thử cựa quậy cổ tay, thậm chí đã sử dụng lực toàn thân. Cậu bàng hoàng, phát hiện trước mặt Akinobu, cậu chỉ yếu ớt như một đứa trẻ còn 2-3 tuổi thôi. Cậu đột nhiên dấy chút sợ hãi, lại nhớ tới cảnh Akinobu ấn tên học sinh Fukuyama lên cửa kính xe bus. Nhớ tới ánh mắt y chẳng chút dao động, bẻ chật khớp cổ tay của cái ông nhân viên quấy rối y trên xe. Càng thêm nhớ tới ở khu phố đèn đỏ, y đã chĩa súng vào giữa đũng quần của Yamahara Masao, gây sự như thế nào. Sự chấn rung của phát đạn ấy, Shinichi sớm đã biết sâu trong nội tâm của Akinobu có biết bao nhiêu bạo ngược. Bất luận y đối với mình hòa nhã hơn nhiều so với những người khác, thế nhưng bản tính vẫn cứ là bản tính thôi. Gai hoa hồng, trung quy vẫn sẽ đâm bị thương tất cả những ai đến gần nó. Thoáng chốc, Shinichi liền phát cấu. Bỏ! Sao làm gì? Shinichi đè giọng xuống cực thấp. Akinobu hơi nâng đầu,

Thân trên của Shin Ichi nguyên bản đã ngồi dậy được, lại vì quán tính mà lại đập trở lại nền đất. Hai đùi cậu bị Akinobu nhấc lên, mở ra tư thế nhục nhã. Ống quần khố rộng, thùng thình kiểu Nhật, gần như trượt xuống đùi. Akinobu nghiêng mặt, hôn lên bắp chân của Shin Ichi. Kế tiếp lại thấp mình xuống, cắn lấy đôi môi đang tính chửi ầm lên của cậu. Hai tay Akinobu cứ thế, len vào ống quần khố, tiến vào giữa hai gò mông Shin Ichi, vuốt ve mạnh mẽ. Chưa ăn thịt lợn bao giờ, cũng phải từng nhìn thấy lợn chạy. Shin Ichi cảm giác hiện tại, bản thân cậu cực kỳ giống mấy bà diễn viên để mặc người lăng nhục trong AV Mizushima cho cậu mượn. Akinobu đã sốt ruột, tột quần của Shin Ichi xuống. Hai đầu ngón tay không ngừng đụng chạm vào khe rãnh bí mật kia. Anh đang làm gì vậy? Tiếng một cô gái nhỏ mang theo ngữ điệu sợ sệt truyền vào phòng. Răng của Akinobu đang gắn trên vành môi Shin Ichi, tức khắc buông lỏng ra. Điều này giúp cho Shin Ichi nhanh chóng nhảy ra khỏi sự chói buộc, tiện thể dán thêm một đấm lên mặt của Akinobu. Thế rồi cậu lại đạp một cú qua nữa, bị Akinobu túm lấy, nhưng cậu không buông tha, tiếp tục đá thêm một đòn bạo liệt, rốt cuộc cũng trúng mục tiêu. Cậu vùng đứng dậy, loạng choạng chạy ra ngoài phòng. Lúc chạy đi, cậu bắt gặp một cô gái mặc kimono, đồ ngủ màu trắng, đường ngó trầm bộ dáng hoảng sợ bỏ trốn của cậu. Cậu biết Akinobu đang đuổi theo đằng sau. Cả đời này, cậu chẳng sợ thằng nào. Thế mà thời khắc này, cậu lại cảm thấy Seonji, Akinobu, chính là con quỷ đáng sợ nhất cuộc đời cậu. Vốn Shin Ichi chạy nước rút 50 mét cũng rất mau. Cậu chạy khỏi dãy hành lang dài dằng dặc. Đến khi sắp chạm được thềm cổng lớn rồi, cả người cậu bị Akinobu dữ dội đằng sau ôm lấy. Những nụ hôn vụn vỡ rơi trên tay, trên cổ. Tôi thích cậu. Thằng điên này! Shin Ichi bật đầu ra sau, hai tay níu trên thềm cổng. Tận dụng thì giờ, Akinobu phải chống đỡ sức lực của cậu, liền kéo bỏ thềm cổng ra. Sau đó khuất khuỷu tay về phía sau. Akinobu giữ lấy tay cậu, khóa lại sau lưng, đẩy cậu vào trên cổng lớn. Do thềm cổng đã bị mở, nhất thời lại làm Shin Ichi bị ngã văng ra ngoài. Chương 14. Akinobu muốn đỡ thăng bằng cho cậu, song Shin Ichi lại không cần tiếp nhận ý tốt đó. Cậu gần như giãy ra rồi hất văng bàn tay của y. Đầu đập xuống đất, đến khi đứng lên được thì máu mũi chảy trường dọc trên phiến môi. Shin Ichi lâu lâu rớt quớt. Trên khuôn mặt bị lem nhem vết thương. Vừa dậm bước lên trước, Akinobu đã bị Shin Ichi thô bạo đấm vào mặt. Y rõ là có thể né tránh khỏi, thế nhưng y không làm như vậy. Dường như là chưa hả giận, Shin Ichi lại nện một cú nữa lên mặt y. Akinobu không đổi sắc, túm chặt cổ tay của cậu, trượt đến chỗ khuỷu tay, dùng lực nhấn một cái. Cánh tay Shin Ichi cơ hồ bay biến hết sức lực mà khẽ run rẩy. Con mẹ mày thả ra! Shin Ichi trợn trừng mắt, co đầu gối thúc về phía bụng của Akinobu. Đối phương lại chìa chân ra, chặt ngã cậu. Sau đó xoay chuyển mạnh mẽ, còn chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra. Shin Ichi đã một lần nữa nằm úp sấp trên mặt đất. Cánh tay kia vẫn bị Akinobu giữ chặt, vặn ngược ở sau lưng. Đau đến độ cậu phải hoài nghi liệu có khi nào cậu đã bị trật khớp rồi hay không. Tôi thích cậu. Lúc này đây, Akinobu nửa quỳ trên mặt đất, nghiêng xuống thân mình, nói nhẹ bên tai Shin Ichi. Giọng nói của y sao mà nhẹ, sao mà mềm, làm cho Shin Ichi có một cơn ảo giác. Cái người đang thầm thì bên tai mình ấy có thật là Seonji, Akinobu không? Bảo tôi đứng lên. Người đang áp chế cậu vẫn không hề động đậy. Có bản lĩnh thì cậu bẻ gãy đầu tôi đi. Bằng không, tôi phản chết cậu. Shinichi cảm giác mình không sao chấp nhận nổi. Duyên cớ nào, người thốt ra lời tỏ tình vụng về như vậy, lại không phải khoa khôi trường Kawaii Meguri, hoặc là Senka Sayaka đi chăng nữa cũng tốt. Ít nhất, mình còn có thể vì thế mà bất ngờ mừng vui. Còn như kiểu bây giờ, bản thân thì bị ép quỳ rạp trên mặt đất, nghe một tên cùng giới giống mình. À không không, là đẹp hơn mình gấp trăm lần, thổ lộ. Mà thảm nhất chính là mình đánh không lại cậu ta. Lại còn thảm hơn nữa, cậu ta coi mình thành y như gái. Shinichi đặt cả giả thiết mình là gái thì thảm tới cùng cực rồi. Có thằng con trai nào lại dùng loại bạo lực như vậy để bày tỏ tình cảm hay không hả? Cậu không có khả năng đánh chết tôi. Akinobu bỏ cánh tay Shinichi ra, dõi mắt nhìn cậu ứa mồ hôi lạnh, lực mình ngồi dậy. Cậu có nhìn rõ không đấy? Tôi là nam, là nam đó. Shinichi đè lại cánh tay bị bóp đau của mình, hàm răng rằng khẽ ra một câu. Tôi biết. Là nam mà cậu còn thích tôi. Shinichi lảo đảo đứng dậy, lườm mắt về phía Akinobu. Tôi thích cậu thì liên quan gì đến chuyện cậu là nam hay nữ? Akinobu hơi nghiêng nghiêng đầu. Đó là lần đầu tiên Shinichi nhìn thấy y lộ ra biểu tình thắc mắc, thản chút khờ khạo, còn trộn hòa cả một ít tàn nhẫn, lạnh lùng. Mặt Shinichi ngợt ra, không sao tin cho nổi. Tôi là nam, cậu cũng là nam. Thời điểm Yamahara Masao muốn làm chuyện ấy, đó, với cậu, cậu sẽ thấy vô thức hưởng thụ chắc. Chẳng có thằng đàn ông bình thường nào lại thích bị biến thành đàn bà để cho thằng khác mừng cả. Akinobu nhàn nhạt nhìn Shinichi cất tiếng. Lòng tự trọng của cậu không chịu được việc đó. Cậu cho rằng bản thân cậu là đàn ông, do đó lúc làm ác hẳn phải thuộc bên tấn công và chủ động chứ gì. Shinichi xém chút nữa là sụp đổ. Cậu bị trung tình sọc lên não, lắp lú đầu rồi đấy à. Cậu coi tôi là đàn bà con gái, cho cậu mừng sơi à. Ôi trời ơi, có gì cậu không đi Shinjuku tìm bừa một em nào đó? Hay cậu là gay? Tôi chưa từng thích ai khác ngoài cậu. À, ý cậu là tôi là mối tình đầu của cậu, cho nên tôi phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng chứ gì? Sayonji-kun! Shinichi vươn tay ôm đầu mình. Cậu ý đồ muốn chọc giận tôi, để tôi phải đồng thủ với cậu. Sau đó cậu có thể tự an ủi. Xem à, người này đánh mình. Làm gì có chuyện cậu ta thực sự thích mình kia chứ? Có đúng không? Shinichi ngẩn người. Cảm giác của cậu lại pha thêm chút sự phẫn nộ nữa rồi. Không phải vì Akinobu cứ dằn dài mãi không chịu thôi, mà là vì y đã nói chính xác thành lời tiềm thức suy nghĩ của cậu. Chú thích. Khúc này có ý là Shinichi muốn Akinobu đánh Shinichi để mà tự an ủi trong lòng Shinichi là ý là Akinobu đánh mình thì Akinobu không có thực sự là thích Shinichi á, ý là Shinichi muốn Akinobu đánh Shinichi để mà Shinichi tự an ủi bản thân mình như vậy á mọi người. Từ khi nào mà cậu bắt đầu nghĩ nhăng nghĩ cụi với tôi thế hả? Hôm đầu tiên tham gia câu lạc bộ kiếm đạo. Shinichi cầm nín. Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng nhớ. Shinichi siết chặt lòng bàn tay. Nếu không bởi bả vai bị nhức đau, không cử động mạnh được, thì cậu rất chi là muốn đấm y thêm một cú nữa. Cậu cảm thấy một sự vô lực đang dần len lỏi. Hoặc cũng có thể giải thích đó là một sự thất vọng. Uổng công tôi suy nghĩ. Chúng ta cùng đối mặt trên xe bus bắt cóc. Chúng ta cùng ăn lẩu ô đen vỉa hè. Chúng ta cùng gia nhập câu lạc bộ kiếm đạo. Cậu lại còn cứu tôi thoát khỏi tay của Reisa. Tôi cứ ngỡ chẳng qua cậu chỉ tỏ ra để người ta không ưa. Tôi đã cho rằng chúng ta là bạn bè. Shinichi thét sống. Kenwa mới là bạn tôi, còn cậu không phải. Đúng rồi, tôi không phải bạn của cậu, vì tôi là một thằng bại não mà. Bại não sao có thể là bạn của Seonji Akinobu cậu được chứ? Shinichi say phát người lại bỏ đi. Lỗ mũi vẫn còn rỉ máu, thành ra còn buộc lòng, phải vừa đi vừa ngửa cổ. Đèn đường kéo giãn cái bóng ra, dài thật dài. Shinichi biết, Akinobu vẫn còn đi theo sau cậu. Đừng có đi theo sau tôi nữa! Có điều, Akinobu không có dừng chân, vẫn bước đằng sau Shinichi. Gió ùa thật lạnh, Shinichi đi chân trần, chẳng may vấp phải một hòn đá nhỏ, liền có phần đau nhói. Cậu hối hận cực kỳ. Tại sao vừa rồi lúc đánh Akinobu không có dùng sức thêm một chút nữa? Tại sao lúc chạy trốn không vơ luôn giày của mình? Tại sao lại chịu đi theo Akinobu tỉ thí kiếm đạo cái khỉ khỉ gì? Mà quan trọng nhất là tại sao lại quen biết y cơ chứ? 4 giờ đúng, Shinichi có mặt ở nhà. Cậu ngước đầu lên, phát giác đèn bật sáng. Trời ơi! Sasuke về rồi. Dễ là ông ấy đã gọi vô số cuộc vào di động cho cậu. Nhớ tới di động, Shinichi lại càng bực bội thêm. Cậu tuyệt đối không đời nào trở lại nhà của Seonji để đòi điện thoại về đâu đấy. Mà Akinobu vẫn cứ từ xa xa trông nhìn bóng dáng của Shinichi. Gió lạnh hắt hiu, mớ tóc bay khẽ bên tai y. Dung nhan tuấn mỹ dưới ánh soi rọi của vầng trăng lại càng lên đên, thêm mỹ cảm sầu muộn. Con có biết giờ này là mấy giờ rồi không hả? Shisuke bắt gặp bộ dáng nhếch nhác của Shinichi, bèn không khỏi nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì ạ, lỡ ngã đập mũi trên đường thôi. Shinichi thất thểu bước vào toilet. Con tập kiếm đi à? Sao lại mặc quần khố về thế này? Con thua, tâm trạng không tốt. Shinichi xa xa mắt, máu mũi tự hồ đã ngừng dòng. Shisuke đứng lên, tiến đến cửa toilet, nhìn một bên mặt của đứa con mà bảo. Vậy con có thể giải thích cho bố lý do mà con liên lạc với chú Andre Thomas là gì không? Shinichi sững người. Hôm nay chú ấy gọi điện, báo đã gửi hợp đồng tới rồi. Con dặn thêm chỉ cần ký xong là sẽ lo liệu visa cho con. Shisuke còn bổ sung thêm. Rút khăn mặt lau lau mặt mình, Shinichi quay sang, nhìn về hướng của bố cậu. Vì con muốn đi bắn. Bắn? Bố tưởng là con thích kiếm đạo hơn mà. Shisuke kéo dài âm điệu. Shinichi, con làm sao thế? Bố à, con thích bắn, con muốn được bắn. Không chỉ bởi đó là sở trường đặc biệt của con hay là bố hy vọng con vậy. Hồi trước con luôn ác cảm rằng con phải đi trên con đường mà bố đã vạch định sẵn. Hoặc là bản thân con phải chăng chính là Shisuke thứ hai. Nhưng rồi con hiểu được, không có bắn, con cũng sẽ không còn là Shinichi nữa. Shinichi dời chân đến trước mặt bố. Chiều cao của cậu giờ đã xem Shisuke, nhấc tay đặt lên vai bố cậu. Ánh mắt cậu dõi thẳng tắp vào đôi mắt của Shisuke mà rằng: con sẽ vượt qua bố. Bố ạ, con sẽ trở thành vô địch thế giới. Bố chả lẽ không muốn làm huấn luyện viên cho con ư? Shisuke đờ người, ngắm nhìn đứa con trai của ông thật lâu. Thật lâu sau mới bắt được phản ứng. Vậy sao lại trọng Mỹ? Shinichi hơi vĩnh miệng. Con chỉ sang đó tập huấn thôi. Con sẽ không bỏ quốc tịch Nhật Bản đâu. Con chỉ là... Con đã phát hiện rồi à? Shisuke khuếch rộng hai mắt, nhìn thẳng đứa con trai. Vâng, con phát hiện rồi. Shinichi thoáng lần chân trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn. Shisuke xoay lưng đi, đối diện với màn đêm đen, loang ngợp, đầy ngoài khung cửa sổ. Cứ cứ làm những việc mà con muốn làm, không cần bị trói buộc vì bố đâu. Thế thì bố, hãy đi Mỹ cùng con đi. Shinichi nhìn bóng lưng ông, kiên định đề nghị. Một giây nọ, rốt cuộc nước mắt của Susuke đã rơi xuống. Shinichi và Susuke cùng ngồi trước bàn. Đó là một loại tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng khiến cho người ta ngầm thấy được biết bao nhiêu là hài hòa. Bàn mai đã dần dần hé rạng ngoài cửa sổ. Susuke đứng dậy khỏi bàn. Shinichi ngẩng lên nhìn theo ông. Vẽ chân, đang kiếm tìm một đáp án. Bố nghĩ trước khi bố rời bỏ thằng lớn đầu ngang ngược này, bố nên huấn luyện tốt hơn cho nó đã. Susuke thay một bộ quần áo khác, chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc gần đi, khó bỏ lại một câu với Shinichi rằng: Và còn nữa, bố cậu không chết nhanh thế được đâu. Nháy mắt đã đóng cửa lại, Shinichi thở một hơi dài. Thế rồi nhoẻn cười, đến là rạng rỡ. Một số tâm sự với Tiểu Manh Manh. Cảm giác nó hơi ngược ngược rồi đó mọi người. Làm ơn đừng có ngược quá giùm tôi, ngược chút chút thôi chứ đừng ngược đậm sâu, đừng có ngược đậm đà được không? Ngược quá con tim tôi đau lắm men. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương này. Hy vọng các bạn đã thích. Nếu có bất kỳ bàn luận gì hoặc là giới thiệu truyện mới cho Tiểu Manh thì mọi người để lại comment ở bên dưới. Chào Tiểu Manh nha. Và mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye!